Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 60, đặc thù kiến trúc tài liệu. Tu, Kiều Luật một đoàn người nhanh chóng đi đến giao hỏa địa điểm. Quả nhiên là hai phái Transformer đang ở chỗ này tiến hành chiến đấu kịch liệt. Trên người bọn họ đều phân biệt in phái Bác Ái cùng phái Cuồng Chiến tiêu chí. Bởi vậy Kiều Luật có thể đoán được này là một đám Autobot tại gặp lấy tới từ bốn phương tám hướng. Decepticon vây công, tin tưởng dùng không bao lâu bọn này Autobot muốn bại lui. Càng làm Kiều Luật kinh hỉ là, tại đây quần Autobot, hắn còn chứng kiến một cái thân ảnh quen thuộc. Một người hình thể tương đối thấp bé hoàng sắc Autobot Bumblebee. Lúc này Bumblebee đang lợi dụng hắn cao tốc cơ động đặc thù. Với tư cách là du kích binh trên chiến trường tới lui xuyên qua. Hắn có thể tại xe thể thao cùng người hình hai loại hình thức bên trong cao tốc hoán đổi. Cộng thêm dáng người thấp bé ưu thế. Có thể tại Cybertron phế tích bên trong nhanh chóng ghé qua. Chuyên tìm lạc đàn Decepticon ra tay đem một kích miễu sát. Cùng nhanh nhẹn phiêu giật Bumblebee xe thể thao hình thành tươi sáng rõ nét so sánh là đột kích Decepticon đều là lấy tăng, máy bay chiến đấu, vũ trang phi cơ trực thăng đều cỗ máy chiến tranh với tư cách là hình thái thứ hai. Lấy lập thể chiến tranh phương thức ngăn chặn Autobot nhóm. Bởi vậy mặc dù lớn ong vàng là tại quá mình có khả năng địa ngăn cơn sóng dữ. Nhưng Autobot một phương còn là không khỏi tại Decepticon trong vây công liên tiếp bại lui. Thấy như vậy một màn Kiều Luật liền biết đây là bọn hắn cơ hội tới. Nếu như bọn này Autobot bên trong có Bumblebee người này trọng yếu nhân vật. Vậy bọn họ liền tất nhiên sẽ không bị bỏ qua. Đây là tiếp xúc đến Cybertron phái Bác Ái thế lực cơ hội tốt. Cũng có thể nói là đạt thành bọn họ mục tiêu bước đầu tiên. Kiều Luật lập tức đối với Lưu Bồi Cường cùng Vương Lỗi nói. Chúng ta thật sự là gặp may mắn. Nhanh như vậy tìm đến mục tiêu. Thấy được kia chiếc hoàng sắc xe thể thao trên người tiêu chí sao? Có này cái dấu hiệu chính là chúng ta đối tượng hợp tác. Kiều Luật chỉ đương nhiên là Bumblebee. Trên người phái Bác Ái tiêu chí. Lưu Bồi Cường cùng Vương Lỗi đều nhất thời theo không kịp Kiều Luật tư duy. Vì cái gì những cái này Autobot liền là có thể đối tượng hợp tác. Bọn họ nhìn qua cùng Decepticon cũng không có cái gì khác nhau a. Nhưng bọn hắn căn bản chưa kịp đưa ra nghi vấn. Kiều Luật đã lao ra. Thân mặc lôi vân thức chiến đấu thiết giáp đột nhiên xuất hiện trên chiến trường Kiều Luật đồng. Thời khiến cho giao chiến hai bên chú ý. Lúc này bao trùm tại trầm trọng động lực thiết giáp hạ hắn giống như là một người tiểu nhất hiểu. Transformer đồng dạng, để cho hai bên đều nhất thời mang không rõ ràng lắm hắn rốt cuộc là cái gì đồ chơi. Là máy móc vẫn là sinh vật. Ít nhất từ bề ngoài thượng không có biện pháp nhất nhãn nhìn ra. Thừa dịp địch nhân vẫn không có phản ứng kịp. Kiều Luật khởi động hắn thiết giáp thượng cầu hình dáng tia chớp vũ khí. Khổng lồ dòng điện tại cánh tay phải của hắn cuộn dây thượng toát ra. Cũng nhanh chóng tập trung đến trên bàn tay hình thành một cái mật độ cao quả cầu tia chớp thể. Có phần cấp nhân một loại lôi điện pháp vương ý vị. Tại phản vật chất chôn vùi khoang cung cấp mạnh mẽ đại năng lượng. Lần này hình thành cầu hình dáng tia chớp so với trước cầu chợt hiện súng trường phóng ra suất càng. Thêm có hủy diệt tính, chói mắt lôi dưới ánh sáng, tia chớp cơ hồ bị áp xúc thành một đoàn tinh khiết năng lượng thể. Nhắm chúng gần nhất một người Decepticon lồng ngực, tốc độ ánh sáng giữa, cầu hình dáng tia chớp liền xuyên qua người này Decepticon thân thể. Cầm bên trong máy móc linh kiện toàn bộ hòa tan thành thiết chấp. Để cho hắn thậm chí không kịp làm xuất bất kỳ phản ứng nào. Cầu hình dáng tia chớp lôi kéo thật dài đuôi lửa tiêu thất trong không khí. Mà ngăn tại nó trên đường hết thảy vật thể. Cũng đã bị đốt trọi hòa tan thành một bãi gành hắc ám vật chất.